câu chuyện trả tiền để ngắm vợ. Hai vợ chồng vào một cửa hàng thời trang. Khi người vợ đang thử quần áo, anh chồng quay ra ngắm một cô gái khác cũng đang thử đồ. Bắt gặp chồng đang nhìn say đắm người ngoài, cô vợ đành nghiến. Cô ấy đẹp hơn tôi nhiều lắm hay sao mà anh cứ há hốc mồm ra thế? Thì cũng khá. Cái chính là anh được ngắm không mất tiền em ạ. Tội gì? Em thì khác, anh sẽ phải trả tiền, nên cứ để về nhà ngắm bao nhiêu chả được, nhé. Câu chuyện băng cướp có 102. Bữa nọ, Cáo và Hổ hẹn nhau ở bìa rừng để bàn kế sinh nhai. Ê, Hổ ê, tao với mày thành lập băng cướp đây. Được rồi Cáo ạ, băng cướp sẽ lấy tên của tao nhá. Ắt hẳn muôn loài sẽ khiếp sợ. Ok Hổ, thế tao sẽ là thủ lĩnh nhá. Mày mà làm thủ lĩnh thì ai đi cướp nhà băng? Đợi đã, tao sẽ đi tuyển người, mày yên tâm. Tốt, còn tao sẽ đi phát tờ rơi quảng cáo giúp mày một tay, ok?